dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 199, một hái hoa tặc tới. Một, góc truyện audio.com tiểu nhị kia thấy vậy cũng khiếp sợ không thôi. Dù sao, Đồng Nhạc Nhạc mặc bộ trang phục sang trọng còn có dung mạo tuyệt sắc liền biết không phải là tiểu thư nhà bình thường, nghĩ tới đây, sắc mặt tiểu nhị kia thoáng cái trắng bệch. Lập tức run lẩy bẩy nói, xin lỗi, tiểu nhân không phải cố ý, một câu cố ý của ngươi xem như xong sao. Nghe vậy, tiểu nhị kia định nói gì đó, lại bị Đồng Nhạc Nhạc một lời cắt đứt. Được rồi, hắn không phải cố ý, ta không sao, chỉ thay một bộ quần áo là được rồi. Đồng Nhạc Nhạc không đành lòng làm khó tiểu nhị kia, lập tức mở miệng nói. Được rồi, vị, tiểu ca này, xin hỏi các ngươi nơi này có gian phòng sao? Ta muốn tắm rửa thay y phục thay ra bộ quần áo dơ. Thấy, Đồng Nhạc Nhạc một chút cũng không gì vậy tức giận còn nói tốt, tiểu nhị kia cảm kích vô cùng. Mặc dù, hắn phi thường nghi hoặc vừa rồi hắn đi đàng hoàng mà thế nào trên tay bỗng nhiên tê dần toàn bộ thức ăn trên tay liền đổ ụp thẳng lên trên người tiểu thư này. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không đụng vào tiểu thư này. Đang lúc trong lòng tiểu nhị còn nghi ngờ, Đồng Nhạc Nhạc thấy tiểu nhị vẻ mặt phiền não nghi ngờ trên mặt không khỏi sừng sốt mở miệng hỏi. Vị tiểu ca này, nghe được Đồng Nhạc Nhạc nói tiểu nhị lập tức phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu nói. Vị tiểu thư này, khách sạn chúng ta có gian phòng, hiện tại tiểu nhân liền mang người đi. Ừ, vậy làm phiền. Nghe vậy Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là lễ phép gật đầu, dường như nhớ tới cái gì, lập tức quay đầu nói với nha đầu ở phía sau, người giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo sạch đến đây đi. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, dù trên người nàng này một bộ quần áo, bị thức ăn chứa nhiều dầu làm cho bẩn thỉu, nghĩ đến y phục này cho dù giặt sạch cũng tắm không sạch sẽ. Nghĩ lại, thực đáng tiếc a, vào lúc trong lòng, Đồng Nhạc Nhạc tiếc hận, một tiểu nha đầu ở đó nghe vậy, lập tức gật đầu xoay người ly khai, chuẩn bị quần áo mới cho Đồng Nhạc Nhạc. Lưu lại một tiểu nha đầu, liền đi theo phía sau Đồng Nhạc Nhạc ở dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, đi tới một gian phòng bên trong. Bởi vì vừa rồi ở đại sảnh có chuyện kinh động đến lão bản khách sạn, lão bản kia để tỏ lòng áy náy, chi phí ở phòng Đồng Nhạc Nhạc đều hết thải tính cho hắn. Đồng thời rất nhanh, đã chuẩn bị xong nước nóng cho Đồng Nhạc Nhạc để Đồng Nhạc Nhạc tắm rửa thay y. Phục, thấy thùng nước ở bên trong gian phòng, đã đựng nước nóng, phía trên còn rải lên không ít hoa tươi, mùi hoa thơm xông vào mũi Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy mùi hương dễ chịu cực kỳ. Nghĩ đến thân phận của mình, Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng để cho tiểu nha đầu kia đi ra ngoài coi chừng, mà chính nàng, lại cấp tốc thay một thân y phục bẩn thỉu, nhanh chút ngâm nước nóng tẩy đi trên người đầy dầu mỡ. Nếu không, dầu mỡ dính trên người, luôn luôn thấy không thoải mái. Đương nhiên, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc biết hiện tại trong người có nhiệm vụ tự nhiên không dám tắm lâu, may là Huyền Lăng Thương phái người tới, chỉ là rất xa ngầm bảo hộ nàng, bằng không, nàng đâu còn dám tắm. Trong đầu đang nghĩ ngợi, Đồng Nhạc Nhạc đi tới phía sau tắm bình phong, dự định cởi thắt lưng áo ngoài. Nhưng mà trước mắt mùi hoa thơm xông vào, mũi, dần dần, Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy cảm giác hôn mê không ngừng kéo tới, làm thân thể Đồng Nhạc Nhạc lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa liền té lăn trên đất. Đưa tay túm chặt lấy thùng nước tắm ở bên cạnh, Đồng Nhạc Nhạc vừa đưa tay để ở trên trán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mày cau lại, tràn đầy thống khổ và nghi hoặc. Dù sao, cơ thể nàng vẫn luôn tốt thế nhưng mới bắt đầu, nàng liền cảm giác choáng váng đầu, vừa rồi nàng còn có thể cắn răng cố gắng. Chỉ là cho tới bây giờ, mỗi người được mùi hoa, nàng chỉ cảm thấy trên người mình sức lực dường như dần dần bị rút ra. Ngày hôm nay, ta rốt cuộc là bị sao vậy? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng tràn đầy nghi ngờ tự mình lẩm bẩm. Ban đầu, nàng là muốn tắm rửa thay y phục chỉ là hiện tại, nàng chỉ cảm thấy choáng váng thực sự không chịu nổi. Vì vậy, Đồng Nhạc Nhạc liền chậm rãi, dự định tới cái giường bên kia nằm một chút khi khôi phục liền đứng lên. Nhưng mà, nàng vừa mới xoay người, chẳng biết lúc nào, sau lưng mình xuất hiện một nam nhân, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc chấn động, trợn trừng mắt vẻ mặt khiếp sợ. Nam nhân này chừng 30 tuổi, mặc một bộ trường sam đen, có vẻ hơi gầy. Gương mặt này, da thịt ngăm đen, đường nét bình thường, là loại đi ở trên đường cái cũng sẽ không làm cho người chú ý tới, chỉ thấy lúc này nam nhân đó đang gắt gao nhìn nàng, trong ánh mắt nhìn nàng càng là dáng vẻ lưu manh, cực kỳ bỉ ổi. Vừa nhìn đó là cái loại tiêu chuẩn sắc lang, khi nhìn đến mỹ nữ liền toát ra dáng vẻ bỉ ổi, làm người ta nhìn thấy không được tự nhiên và chán ghét vô cùng, chỉ là, để cho Đồng Nhạc Nhạc khiếp sợ chính là nam nhân này rốt cuộc là ai. Làm thế nào, vào đây, nàng vừa rồi rõ ràng đã đóng cửa gỗ, không phải sao? Ngay trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi ngờ, môi đỏ mọng mở ra liền tính toán nói gì. Nhưng mà lời của nàng còn không có nói ra, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, cả người dường như không có xương thẳng tắp hướng phía trước người đánh tới. mắt thấy, mình sẽ ngã nhào xuống đất, giờ phút này, thân thể nàng vô lực ngay cả sức lực giơ tay cũng không có. Cách chương,